Tận thế nhạc viên, chương 63, ta còn không nỡ đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, tại đèn pha tuyết ánh sáng trắng mang dưới, cùng ngày xưa một trời một vực ốc đảo, khắp nơi đều tràn ngập một loại hết sức căng thẳng khẩn trương khí tức. Trừ một chút tất yếu công tác tổ vẫn muốn trở về cương vị bên ngoài, càng nhiều người vẫn là top 5 top 3 dùng chung lấy một chi đèn pin, tại cột sáng tuần tra ban đêm trong, tìm kiếm phản đồ tung tích. Cứ việc khoảng cách phát hiện đọa lạc trùng đã qua 7 giờ, vẫn không có tìm được Lâm Tam Tửu mấy người. Nhà ăn, đại sảnh, phòng tắm, mỗi một cái có loa địa phương, đều có thể nghe thấy không gián đoạn radio. Lúc này truyền tới, là một cái run rẩy giọng nữ. Ta là vì cuộc sống làm việc, lúc ấy phát giác không đối về sau, liền lặng lẽ đi theo. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới, mấy người các nàng vậy mà như thế phát dồ. Vậy mà cùng đọa lạc trùng liên thủ, đem bọn nó mang vào ốc đảo sát hại đồng bào. Chính là Tiểu Vũ Thanh Âm, nàng là người chứng kiến kết thúc về sau, cái kia uy nghiêm mà không có cảm tình giọng nam lại vang lên. Hôm nay nếu như không phải Tiểu Vũ cho mọi người báo tin, khả năng rời đi chúng ta còn không chỉ 200 người đầu sinh mệnh. Bà nữ nhân đem chúng ta 1,800 người tính mệnh coi như trò đùa. Dạng này phản đồ, chúng ta còn có thể lưu các nàng người sống sao? Biết rất rõ ràng loa là nghe không được chính mình đáp lại, vẫn thật nhiều cánh tay dương lên, sục sôi hô. Không thể, phán các nàng tử hình, vì đồng bào báo thù, đã mất đi lý trí phẫn nộ thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau, trải rộng toàn bộ ốc đảo. Bắt lấy phản đồ, hô to một tiếng xen lẫn trong nguồn điện quản lý tổ trong đám người, nhanh chóng dung nhập sóng âm, biến thành phân rõ không ra một bộ phận. Hồ Thường tại hô xong câu này về sau, để tay xuống cánh tay, có điểm tâm hư nhìn chung quanh một chút. Cũng may tựa hồ không có người chú ý hắn, năng lực của hắn mặc dù không cách nào phân biệt radio, TV loại hình thật giả, thế nhưng là coi như thế, hắn cũng không cho rằng Lâm Tam Tửu thật sẽ thông đồng đọa lạc trùng giết người. Bất quá, lời này là tuyệt đối liền lộ cũng không dám lộ ra nửa câu, bởi vì hắn chính bản thân ở vào một cái cực đoan cuồng nhiệt quần thể trong. Hôm nay công tác, không sai biệt lắm đến nơi đây liền kết thúc đi. Nguồn điện tổ tiểu tổ trưởng bỗng nhiên cao giọng hô một câu. Vung tay lên, tiếp xuống, mọi người đào sâu 3 thước, cũng phải đem mấy cái kia nữ tìm cho ra. Không có vấn đề, tổ viên nhóm thần sắc phấn khởi đáp. Tiếp tục tiểu tổ trưởng chuyển ra một cái thùng, bên trong tràn đầy đều là đèn pin cùng pin. Tổ viên nhóm theo tự đi lên lĩnh đèn pin, đến phiên Hồ Thường tại thời điểm, tiểu tổ trưởng lại một tay đóng nắp thùng lại. Ta nhớ được, người cùng cái kia quấn băng vải nữ nhân, quan hệ rất tốt tới. Hắn nghiêng mắt thấy Hồ Thường Tại. Hồ Thường Tại chỉ cảm thấy phía sau xoát xoát mấy lần, cơ hồ bị ném bắn tới địch ý cho đâm rách quần áo. Ta cũng là bị lừa bịp, đời này chưa từng có nói qua một câu nói láo hắn, mặt đều nghẹn đỏ lên. Ta không biết rõ tình hình, rất tức giận, tiểu tổ trưởng xem xét hắn một chút. Đại khái là bởi vì Hồ Thường Tại bình thường người thành thật hình tượng, hắn vẫn là không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Bất quá hắn đem cái thùng đẩy, hướng ký túc xá phương hướng giơ lên cái cằm. Hôm nay việc này cũng không nhọc đến ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thường Tại nhịn được phản bác xúc động, yên lặng quay người muốn đi. Lúc này bên người một cái giữ lại tóc trẻ ngôi giữa nam nhân bỗng nhiên hướng bước về phía trước một bước. Tổ trưởng, để hắn cùng ta cùng một chỗ tìm phản đồ A, cũng đẹp mắt xem xét, hắn có phải thật vậy hay không đối ốc đảo trung thành cành cành. Hồ Thường Tại bước chân dừng lại, còn không đợi hắn trương miệng nói chuyện, sau lưng tiểu tổ trưởng thanh âm đã vang lên. Được, cứ làm như thế, Lý Chân, vậy hắn liền giao cho ngươi, hảo hảo cho ta nhìn. Nhìn qua nhếch miệng lên, hướng chính mình đi tới Lý Chân, Hồ Thường Tại sắc mặt rất kém cỏi, thật không thể tin được. Một ngày trước đó chính mình còn đang cùng hắn có thương có lượng làm việc với nhau. Đèn pin tất nhiên giữ tại Lý Chân trong tay, Hồ Thường Tại đành phải như cái lập công chuộc tội phạm nhân, im lặng cùng bên cạnh hắn. Đi trong chốc lát, ngoại trừ giống như bọn hắn, một mặt cuồng nhiệt đội lục soát, liền tên phản đồ cái bóng đều không nhìn thấy. Kỳ quái, đây là giấu đến nơi nào chứ? Lý Chân có chút không kiên nhẫn mắng một câu, mấy cái kia nương môn mà giấu ngược lại tốt. Các nàng cũng không có khả năng chạy nha, khẳng định còn ở lại chỗ này. ốc đảo chỗ có khả năng xuất nhập địa phương, đều bị 5 cái cán bộ mang người giữ vững. Chỉ cần có cái này 5 cái cán bộ tải, coi như mấy cái kia nữ nhân mở ra cơ giáp cũng không trốn thoát được đây, cơ hồ là ốc đảo tất cả mọi người chung nhận thức. Mà bao quát Trần Kim Phong ở bên trong các cán bộ. Xác thực cũng không thẹn với loại này ấn tượng, mỗi một cái chiến lực đều cao tới đáng sợ. Hồ Thường tại lo lắng nghĩ một hồi, bỗng nhiên có cái chủ ý, hắn nhìn Lý Chân một chút. Những địa phương này sớm đã có người đã tìm, khẳng định không có. Lý Chân quả nhiên lập tức hứng thú. Đúng rồi, tiểu tử ngươi nhận biết nàng nhóm. Vậy ngươi nói một chút, các nàng có thể sẽ giấu ở đâu? Đi theo ta, Hồ Thường tại hướng hắn cười cười, đi ở phía trước cho hắn dẫn đường. Lý Chân do dự một cái chớp mắt, vẫn đi theo, đội trinh sát hành động phạm vi bên trong, có mấy cái điểm mù. Đây là làm Hồ Thường tại đi ra nguồn điện tổ cửa lớn thời điểm, mới bỗng nhiên ý thức được. Đầu tiên, chính là các cán bộ ở kia tòa nhà. Tòa nhà này là cách nhiệt biện pháp rất toàn diện một tòa, hết thảy có 7 tầng, tầng 2 đến tầng 6 phân biệt ở một cái cán bộ, tầng thứ 7 thì là bạch giáo sư khu vực làm việc. Hiện tại cán bộ nhóm đều đi ra, như vậy tòa nhà này sẽ làm phản hay không mà trở thành chỗ an toàn nhất đâu. Ôm ý nghĩ này Hồ Thường tại, không đợi đến gần, liền đụng phải cái đinh trở về bởi vì cán bộ một trong. Dáng người khôi ngô cao lớn Hải Thiên Thanh Chính mang theo mấy người tại tòa nhà này gần đây tuần tra, người bình thường tự phát mà thành đội trinh sát, liền tới gần đều không được. Như vậy tiếp xuống, chính là mấy rất quan trọng công tác tổ sở tại địa. Bởi vì ốc đảo mỗi một ngày vận hành đều không thể rời đi những công việc này tổ, cho nên cho dù là hôm nay, tổ viên nhóm vẫn đang làm việc tựa như vừa rồi Hồ Thường tại cùng Lý Chân đồng dạng. Bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên đội trinh sát ngược lại đem những này đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi địa phương cho không để mắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi dự bị nguồn điện tổ công tác kia mấy giờ trong, căn bản cũng không có đội trinh sát tới quấy rầy qua. Mà giếng nước quản lý tổ, vừa vặn cũng là không thể thiếu một chỗ. Trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên thấp thỏm Hồ Thường tại, mang theo Lý Chân đến gần giếng nước tổ công tác địa điểm. Ngoài ý liệu, giếng nước trong tổ đen kịt một màu, không có một ai. Đèn điện đều là đen, bình thường công tác dụng cụ đều lưng bày ra tốt, chỉnh tề chồng chất ở một bên. Giếng nước bị thật mạnh cách nhiệt biện pháp bao vây lấy, trong bóng đêm trầm mặc đứng thẳng. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, chỉ giơ đèn pin nhìn chung quanh một lần. Có thể giấu người kế tiếp địa phương đều nhìn, cái gì cũng không có. Hồ Thường tại đưa tay sờ sờ một con thùng. Thùng ngọn nguồn còn có cuối cùng một chút xíu chưa khô ẩm ướt ý, nói rõ giếng nước tổ hôm nay không phải không đến, mà là giống như bọn hắn. Trước thời gian kết thúc công việc, không có người, đi thôi, Lý Chân rất không cao hứng lầu bầu một câu, xem ra tiểu tử xác thực không tại cái này Hồ Thường tại khó mà ức chế trong lòng mình thất vọng, dưới đáy lòng âm thầm thở dài, kéo lấy bước chân đi theo. Vừa hướng ra ngoài đi hai bước, bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. Cùm cụp, một tiếng vang nhỏ, nếu như không phải loa trong radio vừa vặn rừng, cái này âm thanh nhẹ vang lên là nhất định sẽ không bị hai người nghe thấy. Lý Chân bá xoay người, đèn pin cầm tay cột sáng bắn ra tại cách đó không xa trên mặt đất. Trong bóng tối, chỉ có màu da cam một cái kia vòng sáng dưới, có thể trông thấy đồ vật. Vòng sáng bởi vì chủ nhân khẩn trương, đang không ngừng khẽ run. Giếng nước cây nắp bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, trượt xuống trên mặt đất. Một con trắng bệch tay, khoác lên miệng giếng xuôi theo lên, tiếp tục lại là một con, kéo lấy một cái thân thể theo trong giếng chậm rãi bỏ lên ra. Buông xuống tóc đen dài đem diện mục che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, quần áo màu trắng bị nước thấm ướt. Tại nàng bò qua địa phương, lưu lại một đạo vệt nước. Tức tiện ý thức đến cái này có khả năng chính là phản đồ, có thể cái này sống sờ sờ Sadako hình tượng, vẫn là gọi Lý Chân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Mặt mũi trắng bệch ngay tại hắn kêu sợ hãi lập tức sẽ xông ra ít hầu thời điểm, sau gáy bỗng nhiên đau xót, thân thể liền ngã rầm trên mặt đất. Hồ Thường tại giơ thùng sắt, phì phò thở hổn hển mấy cái. Hắn vừa rồi ra sức quá lớn, Lý Chân sau đầu đã cốt cốt tràn ra máu tươi tới. Bất quá dùng tay sờ một cái, hơi thở còn rất ổn định. Trước mặt Sadako ngây cả người, một tay lấy mái tóc liêu đến sau đầu đi. Lộ ra phương đan khuôn mặt. Cảm ơn a, Hồ Thường Tại kém chút ngã trên mặt đất. Hắn nhìn xem Phương Đan, cười khổ một tiếng. Các ngươi làm sao lại làm thành dạng này? Tiểu tửu các nàng đâu? Hiện tại toàn ốc đảo đều đang tìm các ngươi a. Phương Đan lau mặt một cái thượng nước, quay đầu lại hướng trong giếng kêu một tiếng. Lên đây đi, Hồ Thường Tại cũng tới. Rất nhanh, trong giếng lại leo ra ngoài hai cái toàn là nước Sadako, bên trong một cái vẫn là tóc đỏ. Đối mặt với ướt đẫm các nữ nhân, nhất là ướt đẫm Lâm Tam Tửu, Hồ Thường Tại hận không thể có thể đem con mắt lấy ra thăm dò trong túi quần. Hắn cúi đầu không dám nhìn, mặt đỏ tới mang tay nghe Phương Đan giải thích nói. Hai cái này đồ đần, coi là giấu ở bên ngoài trên máy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt độ cao như vậy, nếu như ngồi xổm một ngày, khẳng định trong hội nóng. May mắn mà có ta, nếu không phải ta biết phía dưới có cái có thể ẩn thân địa phương, các nàng sớm đã bị tìm được. Hai nữ nhân khác nhìn chằm chằm nàng một chút, mà xà rốt cục nhịn không được. Kỳ thật nói đến, hôm nay việc này đều là bởi vì ngươi. Phương Đan bất vi sở động, biểu tình không thay đổi chút nào. Lâm Tam Tửu có chút đau đầu rời đi chỗ khác câu chuyện. Radio chúng ta tại trong giếng đều nghe thấy được, mặc dù còn không rõ ràng lắm toàn cảnh, bất quá ta hiện tại 100. Có thể khẳng định, Đọa Lạc Trùng chính là ốc đảo nuôi dưỡng. Ban ngày không khen người ra, chính là vì không để bọn chúng bị phát hiện. Hiện tại, ốc đảo dự định giết chúng ta diệt khẩu. Hồ Thường Tại bị giật nảy mình, hắn tất nhiên biết lời này thật giả. Hắn cả kinh thấp giọng nói. Cái này nhất định phải công bố ra ngoài a, làm sao công bố? Nhất đứng ra, lập tức liền sẽ bị bắt lại. Lại nói, chúng ta không biết ốc đảo làm như vậy nguyên nhân, ai sẽ tin tưởng chúng ta a? Phương Đan có chút buồn bực nói. Lâm Tam Tửu dừng một chút, bỗng nhiên nhẹ nói. Biện pháp ngược lại là có một cái. Bạch giáo sư trong văn phòng có đối mặt toàn ốc đảo radio, chúng ta mượn dùng cách kia là được rồi. Nói không chừng, nuôi dưỡng Đọa Lạc Trùng nguyên nhân cũng có thể ở nơi đó tìm tới. Mọi người đều tĩnh lặng lại. Đó căn bản là đang chịu chết a. Qua thật lâu, Phương Đan mới thì thảo nói một câu. Mặc dù chạy trốn mạo hiểm muốn nhỏ một chút, Lâm Tam Tửu nói, bỗng nhiên một đập mặt đất, hung tợn nói. Nhưng là, cứ như vậy bị buộc lấy chạy trốn, ta về sau vừa nghĩ tới không được nghẹn mà chết sao? Khẩu khí này không ra, không đem cái địa phương quỷ quái này cho quấy đến long trời lở đất, ta làm sao bỏ được đi? Mấy người nhìn nhau, Ma Sa cái thứ nhất gật đầu nói. Ta đồng ý, lại nói, ta cùng Trần Kim Phong còn có thủ riêng không có báo. Bị tiểu tửu kiểu nói này, giống như quả thật có chút không cam tâm. Mà lại cũng rất thú vị, Phương Đan đi theo nói. Hồ Thường Tại càng là hai lời không có, hắn đứng dậy thấp giọng nói. Vậy ta cũng tới giúp các ngươi. Bạch giáo sư chỗ kia tòa nhà, gần đây có một cái cán bộ tại. Hắn gọi Hải Thiên Thanh, các ngươi nghe cho kỹ, mấy người đều biết không thể bị dở dang, một bên nhẹ giọng thương nghị, một bên cẩn thận đi ra giếng nước tổ. Mấy phút sau, là mấy người bọn hắn thân ảnh biến mất trong bóng đêm lúc, bỗng nhiên chờ mình một cái từ dưới đất bò dậy một người tới. Lý Chân một tay che lấy miệng vết thương của mình, lảo đảo chạy ra giếng nước tổ mới vừa ra tới, thiếu chút nữa cùng một cái đội trinh sát viên đụng vào ngực. Đón người kia kinh ngạc ánh mắt, hắn khàn khàn cuống họng hô. Nhanh đi thông báo các cán bộ, ta tìm tới phản đồ. Bọn hắn đang muốn đi Bạch giáo sư văn phòng, chưa xong còn tiếp. PS, mỗi ngày đều bị đổi mới đuổi theo chạy, thở dài, lúc nào có thể tích chữ bản thảo a? Ta hy vọng tháng 1 có thể bắt đầu xong càng, có câu nói là, đặt mua không đủ chương tiết góp nha. Lại nói ta phát hiện ta có một chương miễn phí đánh giá phiếu, ta rất muốn dùng trên người mình, đánh cái 10 điểm. Các người nói dạng này có thể hay không tỏ ra ta quá không biết xấu hổ. Cách chương.